Hoa Sách Nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần tiếp theo trong chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn Chu Dịch Dự Đoán Học. Tiết 5: Xác định thời gian ứng nghiệm của quẻ. Trên đây, ngoài việc nắm vững một số tri thức cơ bản của dự đoán ra, chúng ta còn hiểu được cách lập quẻ, đoán quẻ, nghiên cứu tượng quẻ như thế nào, khá nhiều những căn cứ và còn rất nhiều những kinh nghiệm phán đoán mà người xưa đã tổng kết. Bây giờ chúng tôi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn, đó là sự quyết đoán khi nào thì quẻ ứng nghiệm, hoặc nói cách khác là làm thế nào để xác định thời gian ứng nghiệm của quẻ, gọi là quái kỳ ứng nghiệm. Sau khi lập quẻ, trải qua sự nghiền ngẫm, phân tích sự việc mà chúng ta dự đoán cắt hung đã rõ ràng, cái mà còn lại tự nhiên sẽ là thời gian ứng nghiệm của kết luận quẻ đoán. Sự quyết định của thời gian ứng nghiệm quan hệ đến sự thành bại của toàn bộ quá trình dự đoán. Thời gian ứng nghiệm của cát hung từ xưa tới nay đều là cái cực kỳ được coi trọng đối với người đoán quẻ và người yêu cầu đoán quẻ. Những sách bán về phương diện này không ít, có sách thì lấy tượng quẻ để làm định kỳ ứng nghiệm, có sách lại lấy số quẻ mà định, có sách lại lấy hào quẻ để định. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu cho các bạn phương pháp dự đoán định kỳ ứng nghiệm cát hung thường dùng nhất. Một La Mã định thời gian ứng nghiệm bằng tượng quẻ. Trong dự đoán, kết luận thời gian ứng khắc tất nhiên phải quan sát cái động cái tĩnh của người xem quẻ, giúp chúng ta tìm hiểu được ứng kỳ đến chậm hay nhanh. Nếu có người đang đi trên đường yêu cầu bạn xem cho anh ta, thì ứng kỳ đến tương đối nhanh và gấp. Chúng ta có thể lấy tổng số toàn quẻ chia cho hai, lấy thương số, một nửa tổng số định ứng kỳ. Nếu có người đang ứng yêu cầu bạn dự đoán, hoặc có hiện tượng đứng, hoặc chuẩn bị đi, hoặc định ngồi xuống, thì có thể gọi đó là nửa chậm, nửa nhanh. Thí dụ, lập được quẻ tốn thì tổng số quẻ tốn là 10, nếu ứng nhanh chia cho 2 sẽ là 5. Nửa nhanh tính như thế nào thì sẽ là 5 chia cho 2 cộng 5 bằng 7,5. Nửa tính chậm thế nào sẽ là 5 chia 2 cộng 10 bằng 12,5. Trong đó 10 chính là số bình thường. Nếu có người ngồi mà yêu cầu chúng ta xem đó là dấu hiệu tương đối yên ổn, vậy lấy quẻ tốn làm thí dụ, tổng số quẻ tốn là 10 thì phải lấy 10 nhân 2, lấy số bình thường ấy tăng gấp 2, làm ứng kỳ của việc chúng ta dự đoán. Khi chúng ta dự đoán, còn phải chú ý quan sát những biểu hiện thay đổi của người đến xem. Nếu như người đến xem có những biểu hiện vui cười thoải mái thì điều ứng cát càng nhanh. Nếu như người đến xem trong hành động của họ có những biểu hiện xấu như căm giận, trợn mắt thì việc dự đoán không thể cố ép mà làm được. Bởi tâm tư của mình không yên thì làm sao có thể dự đoán được. Nếu như hung tượng ấy biểu hiện ra tiếng khóc bi ai hoặc tuôn trào nước mắt thì các ứng nghiệm xấu đến tương đối nhanh. Nếu người đến xem có nét mặt không hề có biểu hiện buồn bã hoặc vui mừng trên nét mặt họ, ta nhìn không ra việc chúng ta hỏi chỉ là cát hay hung. Hung thì chỉ sau khi lập quẻ mới biết được. Bát quái những cái lớn cũng không thể vượt ra ngoài, những cái nhỏ cũng không thể lọt vào trong. Xa thì lấy mọi vật để làm ứng nghiệm, gần thì lấy các bộ phận quanh thân mình để làm nghiệm chứng. Xa thì ứng với năm và tháng, gần thì ứng với ngày và giờ. Cho nên đoán định ứng kỳ phải căn cứ vào tình hình thực tế, vào sự vật mà định. Nếu như không phân ra việc lớn việc nhỏ, vật thể tồn tại ở thể vĩnh cửu hay là tạm thời, mà cứ nhất loạt dự đoán thì kết quả dự đoán tất sẽ có sự sai lệch. Trong dự đoán có một số ví dụ về quẻ, chỉ cần coi trọng kết quả của sự vật mà không cần chú ý định đoán ứng kỳ của nó. Ví dụ đá bóng thì điều chủ yếu của nó là thắng, thua. Người ta chỉ quan tâm tới ai thắng ai thua, chứ không để ý đến trận đấu kết thúc mấy giờ mấy phút. Vì thế phải hết sức nhanh chóng đoán thắng thua mà không cần tính toán đến ứng kỳ. Đua ngựa cũng như vậy, người ta chỉ để ý đến con ngựa nào có thể chiếm được giải nhất, chứ không để ý đến cuộc đua bao giờ kết thúc, con ngựa nào về sau. Vì vậy, người đoán quẻ phải tập trung vào những vấn đề chủ yếu. Phần tiếp theo, mời quý thính giả theo dõi tiết 6. Vận dụng phương pháp đoán quẻ trong các thí dụ thực tế. Thế giới này có muôn vàn sự vật và hiện tượng, đời người cũng sẽ gặp không biết bao nhiêu sự kiện, nhưng mọi việc, mọi sự đều không qua khỏi chữ lý. Trong tượng quẻ của bát quái, có lý về âm dương, biến hóa âm dương tiêu trưởng. Những cái lý này chúng ta Những người làm công tác dự đoán chu dịch không thể không biết đến: 1. Sự tương sinh của ngũ hành. Sự tương hỗ, tương sinh và giúp nhau phát triển của ngũ hành gọi là ngũ hành tương sinh. Quy luật chung vốn có giữa thuộc tính của 5 loại sự vật. Thứ tự tương sinh của ngũ hành, chúng ta đã giới thiệu nguyên lý của ngũ hành tương sinh là mộc sinh hỏa. Tính chất có mộc là tương đối ấm áp, tượng hỏa nằm sẵn trong đó, chỉ cần đốt là phát sinh ra khói và lửa, cho nên nói là mộc sinh hỏa. Hỏa sinh thổ, sự đốt cháy của hỏa tự nhiên sẽ tiêu hao bản thân mộc, tức là củi. Một phần của mộc bị đốt cháy sẽ biến thành than. Than chui xuống đất thì thành thổ, cho nên nói là hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim. Kim nằm trong núi, trong đá. Đá núi ra đâu mà có? Theo quan điểm của các nhà khoa học địa chất hiện đại, bất kể là nham thạch trầm tích hay phun thạch hoặc nham thạch, đá biến chất đều không thể tách rời thành phần ban đầu của đất. Vì vậy, đất kết lại thành đá núi. Rất nhiều loại đá núi đã xen lẫn hay chứa các nguyên tố vật chất của giới tự nhiên để tạo thành các vỉa kim loại hay vàng. Chữ kim ở đây có thể hiểu rộng là kim loại. Chúng cũng ở trong núi, trên đá. Vì thế người ta nói thổ sinh kim. Kim sinh thủy. Đó là khí của thiếu âm, là dòng chảy nham thạch. Tiêu kim thì thành thủy, cho nên nói kim sinh thủy. Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường nghe nói đến nước sắt, nước thép, nước bạc và kim cũng có thể hóa thành thủy. Đó là những bằng chứng về kim sinh thủy. Thủy sinh mộc. Vì sự thấm đượm của nước mà làm cho cây cối sinh trưởng là điều rất phổ thông không cần nói tới. Nhưng xét từ quy luật tương sinh của ngũ hành thì bất cứ một hành nào trong ngũ hành cũng đều có hai mặt, tức là sinh ra ta và ta sinh ra. Ví dụ, mộc sinh ra hỏa là ta, tức sinh ra ta. Hỏa sinh ra thổ, tức ta sinh ra. Người sinh ra ta thì gọi là mẹ, người ta sinh ra thì gọi là tử tôn. Cho nên, quan hệ tư sinh của ngũ hành cũng gọi là quan hệ mẫu tử. Quan hệ này trong phương pháp dự đoán khác của dự đoán chu dịch, tức là cách dự đoán bằng gieo quẻ đồng tiền hay dự đoán bằng sáu hào, là khái niệm cực kỳ quan trọng. Để giúp các bạn ghi nhớ từng bước, có thể sử dụng được một số tri thức cần thiết trong dự đoán, chúng tôi đều nhắc lại một lần những khái niệm liên quan đến để các bạn nắm chắc dự đoán, biến nó thành của riêng mình. 2. Sự chế ước lẫn nhau của ngũ hành. Sự chế ước lẫn nhau của ngũ hành còn gọi là sự khắc thể lẫn nhau hay ngũ hành tương khắc. Trong cuốn sách Tố Vấn, trong phần bảo mệnh toàn hình của nền y học Trung Quốc có nói: mộc đắc kim nhi phạt, hỏa đắc thủy nhi diệt, thổ đắc mộc nhi đạt, kim đắc hỏa nhi khuyết, thủy đắc thổ nhi tuyệt, vạn vật tận nhiên bất khả thắng kiệt. Nghĩa là mộc mà gặp kim thì bị phạt, hỏa gặp thủy thì tắt, thổ gặp mộc thì bị xâm nhập, kim gặp hỏa thì bị dứt mẻ, thủy gặp thổ thì hết. Vạn vật đều như vậy, không thể chống được. Trong quan hệ chế ước lẫn nhau của ngũ hành, bất kể hành nào cũng có hai mặt, ta khắc và khắc ta. Cái ta khắc được là ta thắng, cái khắc ta là cái ta không thắng. Ví như ta là thủy khắc hỏa thì ta khắc ta thắng. Thổ khắc thủy, thủy là ta thì gọi là khắc ta không thắng, cho nên quan hệ chế ước lẫn nhau của ngũ hành cũng được gọi là sở thắng và sở bất thắng, tức là cái thắng và cái thua. Cái được gọi là thắng không được xem là quá đáng. Mọi vật đều như vậy, không thể thắng hết mức được. Ví như kim có thể thắng mộc, nếu như thắng quá mức, thắng mọi chỗ thì cây cối rừng rậm đều bị phát quang toàn bộ, sự sinh tồn của nhân loại sẽ bị hủy diệt. 3. Thừa chế lẫn nhau của ngũ hành. Thừa chế lẫn nhau của ngũ hành gọi tắt là ngũ hành tương thừa. Đó chính là cái mức độ chế ước thái quá mức bình thường của quan hệ khắc chế lẫn nhau trong ngũ hành. Đó là hiện tượng khác thường trong sự phát triển biến hóa của sự vật. Thí dụ như hỏa khí quá vượng qua khắc chế của nước, chẳng khác gì ngôi nhà bốc cháy. Nếu cảnh sát cứu hỏa đến ngay thì mấy thùng nước có thể dập tắt được lửa, vì lúc ấy thủy mới có thể phát huy được tác dụng chế ước hỏa của nó. Nhưng một khi lửa đã lan tràn, nếu muốn cứu hỏa thì mấy thùng nước sẽ chẳng giải quyết được gì. Lửa quá lớn sẽ không bị thủy khắc chế, Sau khi lửa đã thiêu hủy những dụng cụ bằng gỗ và cửa gỗ, tất nhiên lửa sẽ tấn công vào xà kèo của kim loại, lấy hỏa khắc kim, uy chế của lửa lại tăng lên. Hiện tượng thủy bất chế hỏa, để cho hỏa khắc kim, được gọi là hỏa thừa kim, sẽ làm cho kim suy yếu. Nếu như khí của thổ quá thịnh vượt tới mức bị mộc khắc chế, khi mộc không thể chế khắc đối với thổ, thì thổ thái quá bèn phải đi thừa thủy, làm cho khí của thủy vượng hẳn. Cứ suy đoán kiểu này, quy luật khách quan tương thừa ngũ hành chúng ta có thể hiểu rõ được. Bốn, khi sự vụ lẫn nhau của ngũ hành. Sự lừa gạt, chèn ép lẫn nhau của ngũ hành, gọi tắt là ngũ hành tương vụ, là hiện tượng khác thường, là phù với cái thịnh để lừa cái yếu. Thí dụ, nước lũ dâng cao khắp chốn, con người tự nhiên sẽ dùng đất đắp thành đê cao, hạn chế sự chảy lan tràn của nước lũ. Bình thường nước cao đến đâu, thổ chắn giữ đến đấy, vì thổ là thứ có thể khắc thủy. Nhưng nếu như nước quá lớn, đê đập nhà cửa bằng đất bị lũ cuốn trôi, tạo ra tai nạn, hiện tượng bị khắc ngược trở lại thành thịnh, phát hùng mạnh, có thể khinh thường và lấn át ngược lại. Cái khí mà khắc nó là sự phản ứng của tương khắc, từ trước gọi là phản khắc. Đúng như trong sách Tố Vần, phần bàn về ngũ vận hành nói, khí mà quá thừa thì có thể khắc chế cái đã thắng nó và khinh rẻ cái mà nó không thể thắng được. Một ví dụ khác, thủy vốn khắc được hỏa, nhưng vì hỏa khí quá vượng thì hỏa sẽ quay lại khinh thủy, hoặc là do thủy khí kém mà hỏa nhân cơ hội này là lừa thủy. Tóm lại, học thuyết ngũ hành cho rằng ngũ hành tương sinh tương khắc là quy luật bình thường của sự biến hóa và vận động của mọi vật trong vũ trụ. Sự vật chỉ có thể thay đổi không ngừng trong điều kiện có lúc sinh, có lúc khắc. Trong lúc khắc có cái sinh, trong lúc sinh có cái khắc. Tương thừa, tương vụ của ngũ hành chính là sự thừa cơ tập kích và chèn ép các khí khắc khí nó ở tình trạng thái quá. Đó là hai hiện tượng khác thường trong sự phát triển của vạn vật. Vạn sự, vạn vật đều có cái lý của nó. Âm dương, tiêu trưởng ngũ hành sinh khắc cũng có cái lý của nó. Sự vật phát triển biến hóa, đối lập thống nhất cũng có cái lý. Vua, chúa, tổng thống quản lý quốc gia như thế nào cũng có cái lý riêng. Một con người muốn làm người như thế nào cũng có cái lý riêng của họ. Tóm lại, trời đất sinh ra vạn vật, vạn loài đều có cái lý ở trong đó. Cho nên hệ từ của Chu Dịch có câu: bát quái dĩ tương cáo, hào tượng dĩ tình ngôn. Nghĩa là bát quái cho người ta biết rằng tượng quẻ, tượng hào nói ra bằng tình. Công việc dự đoán của chúng ta trong các loại tượng quẻ, trong hào từ, quái từ của bát quái, cái lý này đều đã nói rất rõ, chỉ cần chúng ta chịu khó nghiên cứu, nhất định chúng ta có thể biết được hết. Cho nên, có người nói, biết được tượng thì đã biết cái lý ở trong đó. Lý không chỉ là một nguyên tắc chủ khích kinh dịch và diễn giải kinh dịch bắt buộc phải tuân theo, mà còn là một kim chỉ nam cho việc dự đoán các tin tức. Đặc biệt là khi quyết định những lời phán quyết về kết quả của dự đoán, thì lý tỏ ra là đặc biệt quan trọng. Nếu bạn biết sử dụng thì dự đoán sẽ chăm phát chăm trúng. Nếu vận dụng sai thì kết quả dự đoán của chúng ta coi như bằng không. Do phương pháp lẩu quẻ cũng như nội dung dự đoán của bát quái không ngừng được thay đổi, cải tiến, cho nên phương pháp đoán quẻ cũng ngày càng hoàn thiện, càng có tính khoa học, độ chuẩn xác ngày càng cao, nhưng theo đó thì ngày càng phức tạp. Cái kho của kỹ thuật tương đối lớn, việc nắm vững nó có khó khăn nhất định. Ngoài việc học tập nắm vững tri thức cơ sở ra, điều cần thiết hơn là phải thông qua việc mổ xẻ phân tích. Cái thí dụ cụ thể của cổ kim mà chúng ta còn phải lĩnh hội được cái bí quyết nội tại của việc đoán quẻ. Chỉ có làm rõ những điều mới của các ví dụ đoán quẻ thành công của cổ kim từ xưa tới nay mới có thể tự bản thân mình dự đoán thực tiễn. và vận dụng một cách linh hoạt. Những thí dụ ấy trong khi sử dụng sẽ nâng cao trình độ dự đoán của bản thân. Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu và phán đoán các thí dụ về quẻ, kết hợp cổ, kim, giới thiệu cho các bạn mấy cách đoán quẻ khác nhau nhằm cung cấp cho các bạn khi tham khảo nghiên cứu. Thứ nhất, phép đoán quẻ bằng động hào. Trong dự đoán bắt quái chu dịch sau khi đã lập xong quẻ, bước tiếp theo của chúng ta là xem tình hình động hào của nó. Tóm lại là hào động là biến, hào không động là không biến. Do cách lập quẻ khác nhau mà trong một quẻ có lúc chỉ một hào động, có lúc vài hào động, có lúc cả 6 hào đều động. Tất nhiên, cũng sẽ có quẻ không hề có hào động. Những quẻ mà có hào động, ngoài việc quan sát kỹ tình huống toàn bộ của tượng quẻ, còn có thể kết hợp xem hào từ để phán đoán. Sơ hào động thì xem hào từ của sơ hào, tam hào động thì xem hào từ của tam hào, thượng hào động thì xem hào từ của thượng hào. Hào từ thường có những trường hợp không ăn khớp với tính chất của sự việc chúng ta đang dự đoán. Thí dụ, người xem yêu cầu chúng ta dự đoán kết quả thi cử lên lớp của con cái họ như thế nào. Xem được quẻ sơn thủy mông là quẻ có sơ hào là hào âm, hào hai là hào dương, hào ba, hào bốn, hào năm là hào âm và hào thượng là hào dương. Sơ hào động, dở xem hào tử của sơ lục. Sơ lục viết phát mông, lợi dụng hình thân, dụng thoát chất cổ, dĩ vãng lận. Hình là trừng phạt, có nghĩa là sửa đổi, cải chính. Chất cổ, đó là dụng cụ trong nhà tù. Cái cùm, cũng có thể hiểu là sự trói buộc, bắt buộc. Lận, có hàm nghĩa là khó khăn. Sơ lục, là hào âm, lại ở vị trí dưới cùng. Đó là thời kỳ ấu trĩ và mông muội nhất, cho nên phải tháo gỡ cái mông muội để gợi ý cho con người biết về sự mông muội đó. Hào từ của sơ lục, điểm trung tâm của nó là khi bắt đầu giáo dục phải nghiêm khắc nhưng không được quá đáng. Hơn nữa, trước hết phải đặt ra được các quy luật. Thoạt nhìn, hào từ của sơ lục hình như nó không có một liên quan gì đến việc đi học của trẻ em. Đối với việc dự đoán của chúng ta cũng chẳng có giúp được là bao. Thực tình, không phải như vậy. Biết nghĩa của nó, vận dụng vào việc xem thì ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Lĩnh hội ý nghĩa của sơ lục, liệu chúng ta có phải giải thích vấn đề dự đoán lên lớp dưới đây được chăng? Cần phải tiến hành giáo dục khi trẻ con vào trường bằng hai cách thức chuẩn bị. Nếu thi được, tất vui sướng hớn hở. Nếu thi trượt thì không nên chán nản, thoái chí. Trước khi đi thi phải tập trung ôn tập, nắm thật chắc kiến thức cơ bản, làm thêm nhiều bài tập. Không hiểu thì hỏi cho rõ. Những yêu cầu nghiêm khắc của phụ huynh cần kết hợp với tình hình thực tế của con cái. Không nên quá vì theo đuổi việc lên lớp mà trách mắng quá đáng. Việc lên lớp không dễ, đó là vấn đề mà mỗi đứa trẻ và mỗi phụ huynh càng phải có trách nhiệm giải quyết cho đúng đắn. Sau đó, căn cứ vào toàn quẻ mà đưa ra những lời phán đoán. Đối với kết quả thi cử của đứa trẻ này, tự nhiên chúng ta đã có cơ sở, nhưng không thể tất cả nói ra hết được. Có thể để lại những phần thích đáng cho đối phương suy nghĩ, để tránh được việc dội nước lạnh vào trái tim nóng bỏng nhiệt tình, hoặc giả sẽ đem lại một áp lực mà đứa trẻ không thể chịu đựng nổi, ảnh hưởng đến sự ôn tập và phát huy trí lực của đứa trẻ trước khi đi thi. Trong quẻ, nếu như không có hào động, tất nhiên chỉ cần dùng quẻ đó mà phán đoán. Đoán quẻ mà đúng thì có thể xem thêm quái từ để lĩnh hội được thực chất và hàm nghĩa của nó và có những phán đoán xác thực. Trong hệ từ chu dịch có nói, động thì xem cái biến của nó mà đem ra những lời tiên đoán. Một quẻ mà có một hào động thì sự phát triển và biến hóa của sự vật ta xem sẽ có tính chuyên về một mặt nhất định. Phạm vi biến hóa và hoạt động của nó tương đối nhỏ. Vì thế, độ khó khăn của dự đoán cũng như kết luận đều tương đối dễ nắm bắt. Ngày xưa, phần đông người ta đoán việc lấy một quẻ, một hào động là mục đích chính cuốn sách này. Hiện tại, chúng tôi cũng giới thiệu với các bạn một quẻ chỉ có một hào động. Căn cứ vào một hào động để phán đoán sự việc chiếm một vị trí rất quan trọng trong dự đoán chu dịch. Người thí dụ như vậy trong tài liệu lịch sử cỡ như Tả Truyện, Quốc Ngữ đều có ghi chép. Các thí dụ thời cổ. Ví dụ 1, Tả Truyện. Tuyên Cộng thập nhị niên, quân Tấn đi cứu nước Trịnh, đi đến giữa đường thì được biết nhà Trịnh và nước Sở đã giảng hòa. Người chủ tướng cho là không cần thiết phải tiến quân nữa, nhưng phó tướng Từ Cương Phục tính tình hiếu chiến, không nghe, vẫn chỉ huy quân tiếp tục tiến lên. Chi Trang Tử đã vận dụng quẻ Địa Thủy Sư của Chu Dịch cùng biến quẻ là Địa Trạch Lâm động Sơ Hào, dùng hào từ của Sơ Hào quẻ Sư Xuất Dĩ Luật Phổ Tàng Hung, khi ra quân thì theo luật, nếu trái lại thì gặp hung, và nói với Tử Cương Phục là làm trái quân kỹ, không phục tùng chỉ huy, tất nhiên sẽ gặp thất bại. Lời nói của Chi Trang Tử rất có lý, vì ngay sau hào từ của Sơ Hào là có lời tượng viết Sư Xuất Dĩ Luật Thất Luật Hung Dã, nghĩa là ra quân phải có kỷ luật, mất đi kỷ luật là điểm hung, điểm xấu. Quẻ Sư và Sơ Hào tượng trưng cho việc quân đội xuất phát và chiến đấu. Ngay từ lúc đầu phải dùng kỷ luật, quân luật nghiêm khắc để chỉ huy quân đội, nếu không cho dù thắng vẫn là thất bại, đều là những điểm xấu. Chúng ta thử phân tích hình của quẻ. Quẻ Địa Thủy Sư có Sơ Hào là âm, Hào 2 là Hào dương, Hào 3, Hào 4, Hào 5, Hào 6 là Hào âm. Hào động, Thủy, Thổ, cả ba Hào đều dương. Biến quẻ thành Địa Trạch Lâm có Hào đầu Hào 2 là Hào dương, Hào 3, Hào 4, Hào 5, Hào 6 là Hào âm, Thổ kim. Chủ quẻ, Thượng quẻ là thể, là chủ, là thổ. Hạ quẻ là dụng, là ứng, là thủy. Lúc mới đầu là thổ khắc thủy, chiến sự vẫn chưa triển khai, quân đội vẫn giữ nguyên là quân đội, nhìn bề ngoài vẫn hùng mạnh, khí thế không phải tầm thường. Thời gian giữa quẻ hỗ chấn mộc lộ rõ là cái tư khắc, chủ khắc thể. Thể ở quẻ trên là được khôn thổ tương phu, nhưng rút cục cũng không chống nổi cái uy nghiêm của mộc và thủy trong quẻ hỗ chủ dụng và bản thân quẻ đặng. Tất nhiên, chiến sự thất bại. Thời gian sau là quẻ Địa Trạch Lâm đã xuất hiện quẻ thể sinh quẻ dụng. Thổ sinh kim, tức là thể sinh dụng chủ hao chi chủ hoạn. Kết quả quân Tấn đã bị quân Sở đánh cho đại bại, đã tiêu hao thực lực quân đội nước Tấn. Thí dụ 2, Tả Truyện Viên Công cửu niên. Tống Không phạt Trịnh. Triệu Ương của nước Tấn đem quân cứu nước Trịnh. Dương Hổ đã dùng Chu Dịch lập quẻ, được quẻ Địa Thiên Thái, ngũ hào động, biến quẻ thành quẻ Thủy Thiên Nhu. Phân tích hình quẻ như sau. Chủ quẻ Địa Thiên Thái, hình 1, có hào đầu hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4, hào 5, hào 6 là hào âm. Hào động, khôn thổ càn kim, hào đầu âm, hào 2, hào 3 dương, động 5. Biến quẻ là quẻ Thủy Thiên Nhu, hình 3, có hào đầu, hào 2, hào 3 là hào dương, hào 4 là hào âm, hào 5 là hào dương và hào 6 là hào âm. Chủ quẻ càn kim là thể, khôn thổ là dụng, dụng sinh thể chủ sự cát, quẻ hỗ của tượng quẻ là chấn mộc, của hạ quẻ là đoài kim. Đối với càn kim của chủ thể thì không có điểm nào là xấu. Quẻ biến, thể sinh dụng, kim sinh thủy, có nạn về của cải, tổn thất. Chúng ta hãy xem hào từ của ngũ hào. Lục ngũ, đế ất quy muội, dĩ chỉ, nguyên cát. Đế ất là danh hiệu của thiên tử, quy, tức là giá, giá thú. Chỉ nghĩa là phúc. Lục ngũ ở vào tôn vị là chủ thể của quẻ thái. Âm hào được ở giữa, nhu thuận, trung dung. Giữa hào âm là khoảng không tượng trưng cho sự khiêm tốn. Vị thiên tử này bản thân khiêm tốn lại tâm đắc, với cửu nhị khỏe khoắn cương trực ở bên dưới. Đó chính là hình tượng thiên tử gả em gái mình cho một nhân vật dưới quyền có sức mạnh. Đương nhiên, đó là điều cát khánh. Ý nghĩa thực chất của hào từ lục ngũ là trong lúc yên thái càng cần phải chọn người hiền có năng lực. Thế thì nó có quan hệ gì tới việc Triệu Ương dẫn quân đi giúp Trịnh? Chúng ta có thể liên tưởng như thế này. Hành động cứu nước, Trịnh tất nhiên là phải hỏi tội nước Tống, dẫn đến sự tranh giành giữa nước Tống và nước Tấn. Nhân dân nước Tấn vốn đang yên lành lại rơi vào khói lửa của cuộc chiến tranh. Họ sẽ phải chịu nỗi thống khổ vô cùng của cuộc chiến. Mặt khác, chiến tranh với một ông vua hiền hòa khiêm nhường, nắm vững các đạo trị quốc ôn hòa, từ đó xét về mặt tướng quẻ, gia quân tuy không đến nỗi bại trận, song tất nhiên nước Tấn phải tiêu hao nhân lực, vật lực và tài lực của bản thân mình trong cuộc chiến tranh này. Vì thế, trong việc lựa chọn đánh hay không đánh, xét về lợi ích của nước này thì thà rằng không đánh còn đảm bảo được quốc tế dân sinh. Chính vì vậy, Dương Hồ đã dựa vào hào từ mà đoán, đánh Tống thì không tốt, kết quả là không nên đi. Thí dụ hiện đại về đoán quẻ bằng sơ hào động. Chúng tôi sao lại nguyên văn các thí dụ thực tế đã dự đoán của ông Thiệu Vĩ Hoa, sau đó để giúp các bạn hiểu thêm, có phân tích, tóm tắt, cốt để giúp các bạn nắm được ngọn nguồn trong quá trình dự đoán, đẩy nhanh tiến bộ thực tiễn của bản thân bạn. Xem và hiểu các thí dụ thực tế về đoán quẻ sẽ có ích trong thực tế dự đoán sau này, và dần dần các bạn sẽ mở được luồng tư duy của mình. Từng bước bạn sẽ phân tích trong dự đoán, quan sát và kết luận. Thí dụ thứ nhất, ngày 9 tháng 8 năm 1984, đồng chí Nhiệm ở đơn vị tôi có việc cần tôi dự đoán, được quẻ tụng từ quẻ khốn, trạch thủy khốn. Quẻ trạch thủy khốn có sơ hào là hào âm, hào 2 là hào dương, hào 3 là hào âm, hào 4, hào 5 là hào dương và hào 6 tức hào thượng là hào âm. Hào từ của thượng lục là hào quẻ khốn nói khốn vu cát lũy, vu niết ngột, biết động hối, hữu hối, trình cát, bị hám ở trong các khóm dây leo ràng buộc, đứng không vững nên quyết tâm thay đổi thế cục và hối cải thì sẽ có kết quả may mắn. Trong cuốn Chu Dịch Thiển Thuật có nói, dây leo đang néo chân mình bị lung lay, dao động ở trạng thái bất an, trong lúc khốn cùng vẫn có lúc hối cải, đó chính là hành động biểu hiện cái may mắn. Tôi nói với anh ta, anh bởi vì có quan hệ nam nữ bất chính mà cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ta nói, đúng, đó là cô gái quá, đã quấn chặt, tôi không có cách thoát thân, trong lòng vô cùng bối rối. Sợ cứ tiếp tục như thế này sẽ sinh chuyện, anh xem phải làm thế nào. Tôi dựa vào quan hệ xung khắc, khuyên anh ta giải quyết một cách êm ả, nếu không tai họa lớn sẽ giáng xuống đầu. Vì nghe tôi, anh ta đã bình yên vô sự. Phân tích những điểm khó trong quẻ này của ông Thiệu. 1. Quẻ khốn từ đâu mà có? Điều kiện hiện có, ngày 8 tháng 9 năm 1984 là năm Giáp Tý, năm Tý là số 1, tháng 8 là số 8, mùng 9 là số 9. 1. Cộng 8 cộng 9 bằng 18, chia cho 8, còn thừa 2, 2 là quẻ đoài. Thượng quẻ là đoài, có hai hào đầu là hào dương và hào ba là hào âm đã xuất hiện. Hào quẻ của trạch thủy khốn là khảm thủy, là số 6. Những số lớn hơn 18 thì số nào chia cho 8 còn dư 6? Chúng ta làm phép tính ngược lại có thể biết số 22 chia cho 8 là dư 6. Giờ Tý là số 1, Sửu là số 2. Vậy số 6 là giờ Tỵ. Giờ Tỵ chính là từ 9 đến 11 giờ theo giờ hiện tại. Như thế thời gian để lập quẻ đã có đủ. Quẻ trạch thủy khốn là xuất phát lúc giờ Tỵ ngày 9 tháng 8 năm 1984. Lấy 1 cộng 8 cộng 9 cộng 6 bằng 22 đem chia cho 6 thì số dư sẽ là 4. Biến quẻ sẽ là quẻ khảm. Điều này không phù hợp với biến quẻ cũ của ông Thiệu Vĩ Hoa. Ở đây chúng ta phải loại bỏ các sai sót về cách viết, thì có thể cho rằng trong thí dụ không phải để lập ra bằng phương pháp lập quẻ theo thời gian, mà có khả năng là lập quẻ bằng gieo đồng tiền hoặc là những phương pháp khác mà thành. Thường quẻ là đoài, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. 2. Thượng lục hào là hào động. Căn cứ vào quái từ, có thể đoán rằng người đến xem quẻ đang ở vào tình trạng bó buộc, trong lòng bất an. Điều đó có thể hiểu được tại sao lại đoán rằng người đến xem vì có quan hệ bất chính mà cảm thấy hối hận vô cùng. Hãy nhìn hình quẻ. Quẻ trạch thủy khốn. Sơ hào là hào âm, hào 2 là hào dương, hào 3 âm, hào 4 hào 5 dương, hào 6 âm. Hào động, thượng quẻ kim, hạ quẻ thủy. Biến quẻ thủy tụng, hào đầu âm, hào 2 dương, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6 dương. Thượng quẻ kim, hạ quẻ thủy. Cột 1. Hạ quẻ là thủy, là thể. Thượng quẻ là kim, là dụng. Ở quẻ thể, vị của hào dương cửu nhị bất chính, dương là đàn ông, sợ lục, lục tam, hai hào là âm là đàn bà. Quẻ thể đã có tượng của một nam hai nữ, thời kỳ đầu, quẻ dụng sinh quẻ thể, dụng kim sinh thể thủy, có thể được cái gọi là niềm vui cá nước tạm thời. Sau đó quẻ hỗ là thủy và hỏa không chung sống được. Cái biểu hiện của quẻ thể bị khắc đã lộ rõ. Xét về mặt đạo đức con người thì bản thân người đến xem đã có một tâm lý bất an và hối hận đối với quan hệ nam nữ không chính đáng của mình. Người mà chúng ta nghiên cứu dự đoán đã có một tinh thần vì điều thiện, tất nhiên cần phải khuyên anh ta cải tà quy chính, xử lý việc này một cách thỏa đáng, giải quyết êm đẹp là tốt hơn cả. Không cần thiết phải chịu sự đau khổ của đại họa giáng xuống đầu. Trong khi dự đoán gặp những quẻ như thế này, phán đoán đến bước thứ hai là cũng có thể được. Thí dụ thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 1986, đồng chí Ngô Hán Thu ở đơn vị tôi dẫn thầy dạy nghề họ Hầu đến nhà, nói là sắp đi công tác, thử xem đi có an toàn không, được quẻ tiệm của quẻ gia nhân là quẻ có hào đầu dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5, hào 6 dương. Hào từ của quẻ phong hỏa gia nhân nói: nhàn hữu gia, hối vong. Trong nhà có người nhàn rỗi sẽ hối hận về người ấy. Trong Thích Văn giải thích, chữ nhàn có nghĩa là phòng, phòng chuyện đạo tặc, vân vân. Quẻ gia nhân trong Chu Dịch nói: suy từ lục hào thì thượng hào là bố, sơ hào là con, ngũ tam hào là chồng, tứ nhị hào là vợ, ngũ hào là tượng về anh em trai, nên gọi là gia nhân. Căn cứ vào tượng quẻ và hào sơ tử tôn động, tôi nói căn bản là ông không phải đi công tác, mà là vì con trai ông có việc trộm cắp vi phạm pháp luật. Ông Hầu nói: đúng, đúng. Chính vì đứa con trai tôi trộm cắp mà bị bắt rồi, ông xem có cách nào giải thoát được không? Tôi nói: con trai ông sẽ hai lần phải vào tù. Nó cam bị đánh, chứ không chịu bị phạt. Lần này nhiều nhất là bị một năm lao động để cho nó chịu khổ. Được giáo dục thì tai họa thứ hai, nếu có vào ngục cũng có thể tránh khỏi, nếu không thì sẽ bị trọng phạm. Rất đáng thương những tấm lòng cha mẹ thấy Hầu đã chịu tiền phạt để cứu con ông về. Đứa con trai ông sau đó quả nhiên vào tù năm 1987, lại phạm tội trộm cắp lần thứ hai. Bình tuyền án 7 năm tù, thầy Hầu rất hối hận vì lúc mới đầu không nghe lời tôi. Để đến bây giờ, người và của đều mất trắng. Phân tích điểm khó của quẻ này. 1. Quẻ này từ đâu mà ra? Điều kiện ta đã biết là thời gian dự đoán vào ngày 27 tháng 7 năm 1986. Năm 86 là năm Bính Dần, là số 3. Tháng 7, số 3, ngày 27 là số 27. Ta có 3 cộng 7 cộng 27 bằng 37. Lấy 37 chia 8 bằng 4, còn dư 5. Khỏe tốn là số 5. Vì vậy thượng khỏe là tốn, hạ khỏe nảy sinh như cách tính là 3 cộng 7 cộng 27 cộng số giờ, tất cả chia cho 8 bằng x và còn dư 3. 3 cộng 7 cộng 27 bằng 37. Thế thì số nào lớn hơn 37 chia cho số 8, số dư lại chính là 3. 37 chia cho 8, số dư là 5,5 cộng 3 bằng 8, vừa vặn chia hết cho 8. Nếu như cần số dư là 3 thì số 5 phải cộng thêm số 6 nữa. Như vậy 3 cộng 7 cộng 27 cộng 6 bằng 43. 43 chia 8 bằng 5, còn dư 3. Ly là 3 cho nên quẻ sẽ là quẻ ly. Thời gian là số 6 là giờ Tỵ. Theo giờ hiện đại là từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Vậy thời gian sinh ra chủ quẻ là giờ Tỵ ngày 27 tháng 7 năm 1986. Chia 6 bằng 7 còn dư 1. Hào động là số 01, biến quẻ sẽ là quẻ gia nhân. Có hào sơ dương, hào 2 âm, hào 3 dương, hào 4 âm, hào 5 hào 6 dương. 3. Tại sao nói con trai anh vì việc trộm cắp mà phạm pháp? Quẻ phong hỏa gia nhân, hào từ của sư hào nói sơ cửu nhàn hạ là sẽ hối vong, hối hận và mất mát. Tượng nói nhàn hữu gia, chí vị biến giã. Nhàn là có ý đề phòng phạm pháp, sơ cửu là bắt đầu quẻ này, dương hào, dương vị cương nghị, chính trực. Tượng trưng trong gia đình có thể đề phòng được những tai họa chưa đến, thì sẽ không có những sự việc phát sinh hối hận về sau. Hiện tại, thầy Hầu lại do một người khác dẫn đến xem quẻ, cho thấy là chưa có khả năng làm được cái việc đề phòng hoạn nạn khi nó chưa xảy ra. Phán đoán thứ nhất là sơ cửu động, trong quẻ phong hỏa gia nhân, sơ cửu nằm ở dưới thấp nhất, tính thuộc dương, vì thế chính là con trai thầy Hầu đã sinh chuyện. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có phải là việc đề phòng phạm pháp không chu đáo mà dẫn đến không? Trong vạn vật, loại tượng về quẻ tốn có nói lợi thị tam bội, tiến thoái bất quá, nghĩa là buôn bán ở chợ thì lãi 3 lần, việc tiến, việc thoái không có kết quả. Phân tích và lý giải ý này, một là việc buôn bán lãi gấp 3 lần, trong quá trình thu lợi nhuận sẽ xảy ra những việc tranh cãi, lẫn lộn. Một mặt khác là trong xã hội có một số thanh niên không chịu học, coi trộm cắp làm nghề buôn bán không cần vốn, nếu trộm cắp được thì đâu có phải là lãi 3 lần. Nhưng làm như vậy thì phạm pháp và nền đạo đức của xã hội không thể cho phép. Cho nên, bất luận là trộm cắp thành công hay thất bại thì tiến thoái đều không có kết quả. Thiệu Vĩ Hoa tiên sinh là người có kinh nghiệm trong thực tế, ông dự đoán rất phong phú, nói câu nào đúng câu ấy, điều đó chẳng gì là lạ. Điểm khó thứ ba, con của ông có 2 lần tai họa bị vào ngục. Nó thà bị đánh chứ quyết định không chịu nộp phạt. Chữ bị đánh là cách nói rất quen thuộc, đã thành lệ trong xã hội, có ý là bị tuyên án còn nộp phạt là chỉ việc xử phạt về kinh tế. Ở đây tại sao nói con ông có 2 lần bị vào tù, và khuyên ông hãy để cho con trai ông tiếp thu cải tạo mà không cần phải chịu nộp phạt về kinh tế, thay để bảo lãnh cho nó. Chúng ta hãy xem quẻ này. Quẻ phong hỏa gia nhân là quẻ có hào sơ là hào dương, hào 2, hào 4 là hào âm, hào 3, hào 5, hào 6 là hào dương. Động hào thể tốn mộc, động hào 1 có 3 hào đều là hào dương. Biến quẻ thành quẻ phong sơn tiệm, có hào đầu hào 2 là hào âm, hào 3 là hào dương, hào 4 âm, hào 5 hào 6 dương. Quẻ phong hỏa gia nhân, thượng quẻ tốn mộc là thể, hạ quẻ ly hỏa là dụng, thượng quẻ là mộc sinh hỏa, thể sinh dụng, chủ có mối lo một lần mất mát. Vì trên đây chúng ta đã phân tích tính chất của mất mát đã xác định, cho nên có thể đoán định đây là một lần tai họa phải vào tù mà không thể là cái gì khác được. Lại phân tích quẻ hỗ, Quẻ thượng lại là ly hỏa, hỗ cũng là dụng, thể sinh hỗ, thể sinh dụng, đó lại là một lần mất mát nữa như trên. Tính chất của mất mát ta đã xác định được, vì thế có thể khẳng định rằng sẽ còn một lần vào tù ngục nữa. Điểm khó thứ tư, tại sao nói lần này là lần lâu nhất bị án một năm lao động cải tạo? Đó là vấn đề bạn đọc quan tâm, cũng là một trong những vấn đề nghiên cứu học tập dự đoán rất khó mà nghĩ cho ra. Kỳ thực đã hiểu rồi thì rất đơn giản. Nhất hào động thì chủ một năm, một tháng, một ngày, một giờ. Nhị hào động thì chủ hai năm, hai tháng, hai giờ. Lục hào động thì sáu năm, sáu tháng, sáu ngày, sáu giờ. Không chỉ tình trạng chịu án nói chung phải tính bằng năm, bằng tháng. Tình trạng chịu án một tháng, một ngày ít có, cho nên dựa vào tính nghiêm trọng của tội trạng, quẻ này đã đoán định là phải một năm lao động cải tạo là tương đối thỏa đáng. Con trai của thầy Hầu trong khi bị giam giữ từ lần thứ nhất, một mặt là do tính nghiêm trọng của tội trạng tương đối thấp, lại phạm tội lần đầu, nếu để cho nó tiếp thu giáo dục cải tạo thì khả năng cải tạo tương đối lớn. Chỉ cần sự giáo dục chịu khổ để sửa chữa lỗi lầm cũ thì cái họa vào ngục lần thứ hai sẽ có khả năng tránh được. Lần này đã dùng hình thức nộp tiền phạt để thay thế cho việc giáo dục cải tạo. Tiền là của cha mẹ, người làm con không hề thấy xót của đau lòng, mặt khác lại thấy thoát khỏi lao tù không khó khăn gì, vì vậy sửa chữa lỗi lầm rất khó. Kết quả khi bị tai họa lần hai vào ngục, lại một lần nữa phạm tội, tính phạm tội của nó lần này tăng lên nhiều. Kết quả bị phạt xử tù 7 năm, bố mẹ rơi vào tình trạng người mất của chẳng còn, ngẫm lại quả cũng có điều đáng tiếc. Từ sự phân tích những tình huống của hai quẻ trên đây, một số tư liệu đã làm cho bạn đọc tiếp nhận và cảm thấy lạ lùng. Để giúp cho các bạn học tập và vận dụng tư liệu xóa đi mặc cảm, sách chỉ đến khi dùng mới cảm thấy thiếu. Nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tượng vật của vạn vật từ Mai Hoa Dịch Số theo tám cung. Tượng của vạn vật là bộ phận rất quan trọng trong phương pháp dự đoán của Mai Hoa Dịch Số, là yếu tố không thể thiếu được trong khi dự đoán tin tức. Những điều nói tượng của vạn vật là tượng của các vật teo bát quái. Không ít bạn đọc đã nhắc đến vấn đề là khi gặp trường hợp biệt quẻ xuất hiện, sự không ăn khớp giữa thượng quẻ và hạ quẻ như thế nào? Gặp tình huống này thì xem thượng quẻ là quẻ gì? Hạ quẻ là quẻ gì? Đối chiếu với việc mình dự đoán, xem thượng quẻ và hạ quẻ, các quẻ chủ về việc gì, quẻ này thuộc tượng nào là được. Còn quẻ hỗ và quẻ biến cũng đều theo cách này. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về tiết thứ 5 và phần đầu trong tiết thứ 6 trong chương 6 của cuốn sách Hướng dẫn đọc chu dịch dự đoán học. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo trong tiết 6 của chương 6.